Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 921, Tinh Nguyệt Vương triều thứ 8 vương, nhất chiến muốn đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tĩnh toàn bộ không gian biến đến yên tĩnh có loại châm rơi liền có thể nghe cảm giác. Tô Hạo chém giết Phúc Thân Vương, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bọn họ không dám tưởng tượng, Phúc Thân Vương thế nhưng là Tinh Nguyệt Vương triều Thân Vương. Một cái Thân Vương chết, Hoàng thất chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Người nói cái này Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ, là không để ý Tinh Nguyệt Vương triều, vẫn là không có để ý Trăng Sáng bệ hạ đâu. Cái này ai biết, dù sao lại không đối lên. Bất quá theo ta thấy, cái này Bất Động Minh Vương thành có khả năng cả hai đều không để ý, bởi vì tại người ta trong mắt, cái này là một chuyện tình. Một người khác phụ họa nói, lúc này, còn có một bộ phận người dùng ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Tô Hạo. Muốn đem Tô Hạo nhìn thấu, muốn nhìn một chút Bất Động Minh Vương thành là thật cường thế, vẫn là nhất thời xúc động. Đương nhiên mặc kệ là xúc động, vẫn là bản thân thì cường. Hôm nay sau đó tất cả mọi người sẽ biết Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo. Xuất thủ quá ác, không thể đắc tội. Lúc trước Tô Hạo ngồi ở chỗ đó, ôn tồn lễ độ, nhìn lấy bên này tình hình. Lại không nghĩ tới, vừa ra tay thì rất cay vô cùng. Thật sự là không động thì thôi, nhất động kinh người. Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo, không đơn giản a, trong lòng mọi người kinh thán. Lúc này thời điểm, quan chiến bên trong Phượng gia gia chủ Phượng Trọng Sơn cùng Phượng gia lão tổ, trên trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Bọn họ âm thầm may mắn, lúc ấy nếu như Phượng gia thật đem Tử Băng Loan đưa ra ngoài. Như vậy chỉ sợ hôm nay bị dẫm bể đầu liền sẽ là bọn họ. Đối lập hai người kinh hãi, những người khác cũng hít sâu một hơi. Phúc Thân Vương chết thảm, đây coi là xuyên phá Tinh Nguyệt Vương triều trời. Nghĩ tới đây, không khỏi nhìn về phía Hoàng Cung phương hướng. Vừa mới trong Hoàng Cung có thể là có người xuất thủ. Một bên khác, quảng cáo, Phương Sơn Ẩn cùng Nghiêm Sư, sắc mặt cũng biến thành thảm trắng lên. Hẳn là Phương Sơn Ẩn, chuyện này thế nhưng là hắn chủ đạo, bây giờ lại biến thành cái dạng này. Mặc kệ cuối cùng như thế nào, hắn cái này thứ ba các vị trí cũ là khó giữ được. Sợ rằng sẽ bị nữ đế bệ hạ an bài đến Hoàng Lăng bế quan. Nghĩ tới đây, hắn nhìn lấy Tô Hạo ánh mắt mang theo âm ngoan. Thực sự, lúc này thời điểm một đạo tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến, chúng người ánh mắt nhìn lại. Một đạo vĩ ngạn thanh âm, thân mặc một thân đắt nhất hoàng gia trường bào, hướng về bên này từng bước một đi tới. Hắn mỗi đi một bước khí thế trên người thì cao hơn một phần. Làm hắn đi đến trước mặt mọi người thời điểm, cả cá nhân trên người lộ ra một cỗ vắt ngang hư không khí thế. Tham kiến thứ 8 vương, nhìn thấy người tới, cái kia Tần Chính Nguyên, Phương Sơn Ẩn bọn người lập tức hướng về bóng người kia quỳ xuống lại. Còn lại giấu ở bốn phía mọi người, trong lòng thì là một tràng thốt lên. Tinh Nguyệt Vương triều trong lịch sử có thể có sắp xếp vương gia tổng cộng chỉ có 8 cái. Người này thì một người trong đó, nghe đồn 8 người này mỗi một cái đều vô cùng cường đại, đã đột phá đến bất hủ cảnh. Đương nhiên đây là nghe đồn, nhưng là từ cái này thứ 8 vương thân phía trên khí tức đến xem. Hẳn là đột phá đến bất hủ cảnh, Bất Động Minh Vương thành, các ngươi thật sự là quá làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng dám giết nữ đế bệ hạ tự mình chúc phúc Phúc Thân Vương. Các ngươi đây là tại khiêu chiến nữ đế bệ hạ uy nghiêm. Hôm nay ta đem bọn ngươi trấn áp, giao cho bệ hạ định đoạt. Được xưng là thứ 8 vương nhãn thần băng lãnh nhìn lấy Tô Hạo bọn người. Hắn muốn đem Tô Hạo bọn họ toàn bộ trấn áp, đưa đến nữ đế trước mặt bệ hạ. Oanh, ngay tại hắn lúc nói chuyện, khí thiên đế thân hình dậm chân tiến lên, trên thân khí thế đồng dạng kéo lên. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Tinh Nguyệt Vương triều thứ 8 vương. Còn muốn xuất thủ, đừng tưởng rằng vừa mới đón lấy bản vương một chiêu, liền cho rằng có thể cùng bản vương chống lại. Thứ 8 vương nhìn lấy khí thiên đế âm thanh lạnh lùng nói. Trước hết chấn áp ngươi, đại cầm nã thủ, trong lúc nói chuyện, thứ 8 thân vương tay phải vừa nhấc. Một cái thon dài, lại rộng lượng tay cầm, chậm rãi theo trong tay áo dò ra, sau đó đối với trước mặt hư không nhẹ nhàng vù một cái. Oanh, tại hắn cầm ra trong nháy mắt. Bên trên bầu trời phát ra một đạo tiếng vang. Bốn phía cuồng phong gào thét mà lên. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đạo kinh thiên đại thủ theo hư không bên trong xuất hiện, vồ một cái về phía Khí Thiên Đế. Nhìn lấy theo trong hư không xuất hiện đại thủ, Khí Thiên Đế trên mặt lộ ra một cỗ nồng đậm chiến ý, khí tức hủy diệt ở trên người hắn không ngừng hiện ra đến, cả người trong nháy mắt hắc hóa. Tại hắc hóa về sau, khí tức của hắn bắt đầu biến hóa, cuồn cuộn ngập trời hủy diệt chi khí, ở trên người hắn tuôn ra. Nguyên bản mệnh chủ cảnh cảnh giới đỉnh cao, mơ hồ hướng về bất hủ sơ kỳ mà đi. Người quá làm càn, tại bản đế trước mặt, vậy mà dám càn rỡ như thế, còn dám thiếu chủ vô lễ. Khí Thiên Đế thanh âm băng lãnh, tại lúc nói chuyện, hắn cũng một quyền đánh ra. Oanh ra quyền đầu đeo cuồn cuộn lôi vân, trong lôi vân bao vây lấy nồng đậm lôi điện chi lực. Đón lấy cái kia bắt mà đến to lớn bàn tay, oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, nhất thời một cỗ kinh thiên động địa, trời long đất lở lực lượng theo bọn họ nơi giao thủ bao phủ mà ra. Cỗ lực lượng này cực kỳ to lớn, bầu trời chấn động. Chung quanh kiến trúc, tại cỗ năng lượng này chấn động phía dưới, trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, hóa thành phế tích. Cái này, chung quanh bí mật quan sát người, đều trong lòng kinh hãi, bọn họ quanh thân ào ào hiện ra năng lượng bình phong bao bọc. Ngăn cản cỗ lực lượng này dư âm, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm giao thủ hai người. Dư âm về sau, Khí Thiên Đế thân hình chỉ là lui một bước. Bất quá cái kia thứ tám vương một chút cũng không có lui. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khí Thiên Đế, trong đôi mắt mang theo một cỗ ngưng trọng. Tốt, thật rất tốt, thực lực của ngươi hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta, hiện tại để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thứ tám thân vương ngưng trọng trong đôi mắt, mang theo một cỗ nóng rực. Quanh thân chiến ý giạt rào. Lúc trước hắn coi là bằng vào thực lực của mình, có thể một lần hành động chấn áp những người này. Bao quát lúc trước xuất thủ Khí Thiên Đế, nhưng là không nghĩ tới Khí Thiên Đế thực lực lại còn tại tăng lên. Lúc trước không phải hắn toàn bộ chiến lực, giật mình bên trong cơ thể hắn chiến ý cũng bị dẫn phát lên. Vạn tượng quy nguyên quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua hiện nay đã động thủ. Không có quay lại chỗ trống, hắn cần toàn lực xuất thủ. Chấn áp trước mắt Khí Thiên Đế, oanh, một quyền đánh ra, vô số vòi lớn xuất hiện tại trên nắm tay, sau cùng hội tụ thành khó có thể tưởng tượng một đầu khó có thể miêu tả vòi lớn. Vòi lớn xuyên thấu hư không, hướng về Khí Thiên Đế mà đến. Nhất thời thiên địa phong vân biến sắc, cuồn cuộn nồng đậm bao phủ toàn bộ thiên địa, giống như muốn vạn vật che lấp đồng dạng. Tại như vậy khí tức phía dưới, Khí Thiên Đế ánh mắt bên trong bộc phát ra kinh người quang mang. Nguyên bản tiếp cận bất hủ cảnh hắn, thân phía trên khí tức lại lần nữa kéo lên, giống như kém một chút thì có thể đột phá đến bất hủ cảnh. Hắn trong ánh mắt lóe ra quang mang, hắn muốn mượn một trận chiến này, bước vào bất hủ cảnh. Hắn trực tiếp nâng tay phải lên, một quyền đánh ra. Một quyền này tốc độ cực nhanh, oanh ra về sau, không chỉ có lôi quang lấp lóe, còn mang theo vô tận hỏa diễm. Muốn đem cái kia cuốn tới voi lớn nuốt chửng lấy, giống, cái kia xuyên phá hư không cự tượng gào rú một tiếng, sau đó hai chân nâng lên. Oanh, tại hai chân bước ra về sau, không khí chung quanh, giống như bị cỗ lực lượng này ngưng tụ đồng dạng. Tại voi lớn song dưới bàn chân, hình thành một cỗ vòng xoáy năng lượng. Sau đó cái kia voi lớn gào rú một tiếng, hai chân đạp xuống. Lực lượng khổng lồ hướng về Khí Thiên Đế bao phủ mà đi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.